Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37, bạo lực Phương Đống Thiên. Ngươi rất đẹp, Từ Khuyết không che giấu chút nào trong mắt ca ngợi. Bất quá vẫn lắc đầu nói. Bất quá ta không thích cùng người xa lạ sợi tóc bất kỳ quan hệ gì. Gặp lại sau. Từ Khuyết trực tiếp quan môn. Tôn Quyên ngẩn người, ngay sau đó dẫm mấy bước chân. Hừ một tiếng, nghiêng đầu trở lại Phương Đống Thiên trong phòng. Phương ca, người này tuyệt đối không bình thường. Tôn Quyên đối với Từ Khuyết chẳng thèm ngó tới dáng vẻ phi thường bất mãn, vừa mới một màn kia. Phương Đống Thiên một mực ở trong khe cửa nhìn trộm, cho nên đối với phát sinh sự tình rõ ràng. Hắn lần nữa đốt một điếu thuốc, có thể thấy được hắn nghiện thuốc lá thật lớn. Sau đó nói, tiểu tử này, không phải là hung thủ. Phương ca, ngươi nơi nào nhìn ra được? Tôn Quyên rất kinh ngạc, ta trước kia là làm gì? Cảnh sát hình sự, nếu là có người tâm lý có quỷ, ta có thể liếc mắt nhìn ra. Bất quá tiểu tử này cũng không phải đèn cạn dầu. Hắn vào ở, nhất định có nào đó mục. Bất kể, ngược lại chỉ cần hắn không trở ngại ta vậy là được. Bây giờ chúng ta chờ đi, đến khi cái tên kia gọi điện thoại tới. Phương Đống Thiên cùng Tôn Quyên nằm ở trên giường. Tôn Quyên chơi lấy điện thoại di động, cấu kết đến đủ loại nam nhân. Phương Đống Thiên mặt vô biểu tình nhìn trần nhà, thiết chùy để cho ở cạnh cửa thượng. Hắn tựa như đang tự hỏi cái gì. Cứ như vậy đợi hơn một tiếng, Từ Khuyết đều có chút buồn ngủ. Đem linh dị máy thu hình len lén khống chế đến tủ phía sau, sau đó muốn nghỉ ngơi một hồi. Không nghĩ tới lúc này một cú điện thoại đánh tới. Phương Đống Thiên nghe điện thoại, căn cứ hai người nói chuyện với nhau, hiển nhiên là có khách nhà đánh vào điện thoại tới, yêu cầu một người vóc dáng hỏa bạo muội tử đi qua. Ừ, được, đại tôn nhà khách, số 411 căn phòng, mỹ nữ lập tức cho ngươi đưa tới. Phương Đống Thiên để điện thoại di động xuống, đem địa chỉ nhớ kỹ, hướng Tôn Quyên nói, làm ăn tới, ngươi qua cho ta nhìn xem một chút. Ở hai người thu dọn đồ đạc thời điểm, Từ Khuyết thật sớm xuống lầu, ngồi ở một chiếc xe taxi bên trong chờ hai người đi ra. Rất nhanh, Phương Đống Thiên mở ra xe thương vụ đi ra. Từ Khuyết hướng tài xế xe taxi nói, đuổi theo bọn họ, tiểu tử, theo dõi nhân à, là bị vợ ngoại tình rồi hay lại là báo thù à? Tài xế hiển nhiên thật thiện nói. Từ Khuyết lấy ra một tờ lục sắc giấy chứng nhận, ở tài xế bên cạnh quơ quơ, nói, ngươi biết, há, nguyên lai là phá án, quá kích thích rồi, người bên kia phạm vào tội gì? Từ Khuyết là cố ý để cho tài xế hiểu lầm, tránh cho đi tới một nửa tài xế không muốn đi nha. Từ Khuyết thu hồi bằng lái, nghiêm túc nói, độ cao cơ mật, minh bạch, ta minh bạch. Vậy thì các ngươi khổ cực a, trễ như vậy vẫn đang tra án kiện, ừ, là nhân dân phục vụ. Từ Khuyết cương trực công chính đạo, cùng tài xế câu được câu không trò chuyện, rốt cuộc ở đại tôn cửa nhà khách ngừng lại. Tôn Quyên từ xe thương vụ trên dưới xe đi lên, lúc trước thời điểm, Tôn Quyên đến mỗi lúc này đều sẽ có một ít hưng phấn. Thứ nhất có thể kiếm tiền. Thứ hai, có lúc vận khí tốt cũng sẽ đụng phải tiểu thịt tươi. Đối với nàng mà nói cũng không thua thiệt. Nhưng là lần này, nội tâm của nàng vẫn còn có chút thấp thỏm. Liên tục 4 cái tiểu tỷ muội mất tích. Nàng không muốn trở thành người kế tiếp. Cũng may, lần này mình chuẩn bị chu toàn. Trên người truy tung khí. Dưới lầu Phương ca cũng vẫn chờ. Đi tới ước định căn phòng. Một cái đầu hói lão nam nhân mở cửa. Hắn nhìn hơn 40 tuổi, dáng dấp xấu xí, răng vàng khè, hiển nhiên là hút thuốc rút ra nhiều, lại không thường thường đánh răng duyên cớ. Thấy Tôn Quyên bộ dáng kia, lão nam nhân trực tiếp cười, "Đến, đi vào, Tôn Quyên đáy lòng dâng lên chán ghét, nhưng vẫn là vào phòng. Từ Khuyết từ dưới xe taxi đến từ sau, liền núp ở bên cạnh bụi cỏ bên cạnh, đốt một điếu thuốc, chán đến chết nhìn xe thương vụ bên trong Phương Đống Thiên. Ước chừng đợi 15 phút, đột nhiên, Phương Đống Thiên từ xe thương vụ bên trong lao ra, hướng trong tân quán phóng tới. Có tình huống, Từ Khuyết vứt bỏ tàn thuốc, cũng không để ý Phương Đống Thiên có thể hay không phát hiện mình. Thẳng tắp xông tới, đi tới lầu 4, liền thấy Phương Đống Thiên vọt vào 411 nhà khách. Bên trong rất nhanh vang lên đánh đập âm thanh. Phác, dám đánh ta nữ nhân. Tào, trong phòng vang lên Phương Đống Thiên tức miệng mắng to thanh âm. Nữ nhân tiếng mắng, rất nhanh Phương Đống Thiên bị đẩy ra ngoài. Trong phòng lại có hai cái lão nam nhân, một cái đầu hói mắng. Các ngươi làm gì làm ăn đâu rồi? Không phải là tiền sao? Lão tử đưa tiền liền muốn chơi đùa vui vẻ. Phương Đống Thiên một quyền đập tới. Rất nhanh ba người xoay đánh nhau. Từ Khuyết phun một bãi nước miếng. Vọt tới, một cước hướng lão đầu hói đá tới. Thấy Từ Khuyết sau đó, Phương Đống Thiên ngẩn người. Ngay sau đó nắm lão đầu hói còn lại vài cọng tóc. Đưa hắn kéo vào bên trong nhà. Phương Đống Thiên trên người sự quyết tâm, kéo một cái lão đầu hói cửa trước đụng lên đi, đập lão đầu hói đầu cũng phá. Từ Khuyết khống chế được một người khác, cũng sắp hắn kéo đi vào. Tôn Quyên cả người trần truồng rúc lại bên trên giường, điên cuồng mắng, nếu muốn hai người chơi với nhau, liền muốn ra gấp đôi giá tiền, cho là lão nương sẽ cho các ngươi uổng công chơi. Phương Đống Thiên tỏ ý Tôn Quyên không cần nói, sau đó một cái tát lắc tại lão đầu hói trên mặt. Biết ngươi sai ở đâu không? Ngươi, các ngươi là ai? Lão đầu hói chửi động mũi, máu tươi từ trong lỗ mũi chảy ra. Nàng là nữ nhân ta. Phương Đống Thiên mặt vô biểu tình chỉ Tôn Quyên. Ngươi nói ngươi có đáng đánh hay không? Có đáng đánh hay không? Ba ba ba. Liên tục mấy bàn tay, vẫy lão đầu hói mặt cũng tử rồi, run rẩy liền vội vàng quỳ xuống. Đừng, đừng đánh, chúng ta sai lầm rồi. Đưa tiền đi, con mắt của Phương Đống Thiên híp một cái, thanh âm nhưng là không nghi ngờ gì nữa. Từ đầu đuôi cuối, Từ Khuyết không lên tiếng, sau đó liền nhìn lão đầu hói cho 5.000 khối. Một điểm này Phương Đống Thiên làm rất tốt. Không ham nhiều, bởi vì ham nhiều lời nói, đối với mới có khả năng báo cảnh sát, kia đều phải chơi xong. Tiền thiếu lời nói, đối phương nhiều lắm là tâm lý không thoải mái, nhưng tổn thất hay là ở có thể tiếp nhận trong phạm vi. Đi xuống lầu, Phương Đống Thiên để cho Tôn Quyên lên xe trước, sau đó hướng Từ Khuyết nhìn, tiểu tử ngươi, lai lịch gì, tại sao theo dõi ta? Từ Khuyết đã sớm đem giải thích nghĩ xong, đáp lại, ta là A Chân tỷ biểu đệ. Trước nghe lén được Phương Đống Thiên cùng Tôn Quyên đối thoại biết được. A Chân là người thứ nhất, người mất tích. Mình bây giờ nói ra A Chân mất tích chuyện, cũng coi là có lý có chứng cớ. A Chân, trong nhà thật lâu không có nàng tin tức. Ta vừa lúc công việc này, sẽ tới nhìn một chút. Từ Khuyết đáp lại, A Chân biểu đệ. Phương Đống Thiên nghẹo đầu, đột nhiên cười, ngươi không phải là nàng biểu đệ. Từ Khuyết trên mặt không biểu tình gì, nhưng là trong đáy lòng lật ra kinh đào hãi lãng. Cái này Phương Đống Thiên thế nào phát hiện? Phải biết, chính mình thông qua nghe lén hắn lời mới biết A Chân đã biết nói gì, hẳn không sơ hở nào để tấn công mới được. Phương Đống Thiên nhàn nhạt nói, A Chân là người ngoại địa, nói chuyện khẩu âm rất nặng, ngươi nói là nàng biểu đệ, khẩu âm ngươi rõ ràng là bản xứ. Há, phải không? Từ Khuyết bừng tỉnh đại ngộ, chính mình hay lại là muốn thiếu, không nghĩ tới đối phương là thông qua một điểm này ra kết luận. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.